Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 187, động cơ không trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng dáng áo xanh rêu vừa lướt qua ngoài cửa, Mạnh Du Du đang ngồi trên giường lập tức nhướn cổ nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười ngầm chỉ trong tích tắc. Cô đã nhanh chóng thu lại ý cười, đè nén niềm vui nho nhỏ trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì. Liếc mắt về phía mẹ mình đang quay lưng bận rộn bên bà mẹ, hết quýt rồi à, Mạnh Du Du lên tiếng gọi. Hồ Thư Lan quay đầu lại, con còn muốn ăn không? Mẹ ra mua tiếp, muốn ạ. Vua gật đầu rất nghiêm túc, lần trước mấy quả quýt đó mua ở đâu thế nhỉ? Mẹ ăn thử một múi thấy ngon thật, ánh mắt Mạnh Du Du hơi lảng tránh, lắp bắp cho qua chuyện. Ra mấy sạp trái cây ngoài cổng bệnh viện ấy mà, lần trước là đồng nghiệp trong đơn vị tới thăm mang cho. Con cũng không rõ họ mua ở đâu. Nói dối mà mặt không đổi sắc. Số quýt lần trước chính là do cô sai Hách Thanh Sơn lái xe mấy chục cây số đến tận vườn ở huyện Hoa Ninh, tìm nông dân mua tận gốc, quả hái tại chỗ, vừa tươi vừa ngọt. Hồ Thư Lan đi đến tủ, lấy túi xách ra, vừa lục tiền lẻ vừa lẩm bẩm. Mẹ đi chút rồi về ngay. Ba con đúng là mời người ta ăn bữa cơm thôi mà, đi bao lâu chưa thấy về. Du Du ơi, trong lúc mẹ vắng mặt có chuyện gì thì cứ gọi y tá nhé. Con biết rồi à? Hồ Thư Lan bước ra cửa, rồi lại quay đầu hỏi thêm. Còn muốn ăn trái cây gì nữa không? Thêm ít chuối nữa nhé. Hách Thanh Sơn lúc này đang trốn ở cầu thang cuối hành lang, nhìn theo bóng dáng mẹ Mạnh cho đến khi bà rẽ sang góc khuất rồi mới từ lối thoát hiểm bước ra. Vừa ló mặt, đã thấy có một cái đầu nhỏ thò ra khỏi phòng bệnh số 5, nhìn đông nhìn tây đầy cảnh giác. Mạnh Du Du vừa ngoảnh đầu đã thấy người kia đang đứng đó, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhẹ nhẹ, bước chân thong thả đi về phía cô. Cô giật bắn mình, rụt cổ lại, rầm một tiếng. Khép cửa lại luôn, gõ gõ, cửa bị gõ rất nghiêm túc, và chưa đến vài giây sau, nó được mở ra. Một cánh tay vươn ra, túm lấy cổ tay anh kéo Mạnh vào trong. Hách Thanh Sơn chưa kịp hiểu gì, đã thấy Mạnh Du Du luống cuống khóa trái cửa lại. Khóa cửa làm gì thế? Anh khó hiểu hỏi. Mạnh Du Du quay người lại, lưng tựa vào cánh cửa, mặt đầy vẻ lo sợ. Em nghi là bà em phát hiện ra chuyện mờ ám của chúng mình rồi. Nghe tới chữ chuyện mờ ám, khóe mắt Hách Thanh Sơn co giật một cái, nhưng không sửa lời, chỉ bình thản hỏi. Rồi sao nữa? Ánh mắt anh rời xuống, cô đang để chân trần. Em thấy, còn chưa nói xong, eo bỗng bị một cánh tay vòng qua siết lại. Cả người cô bỗng được nhấc bổng lên, theo phản xạ, cô vội quàng tay qua cổ anh. Hách Thanh Sơn bế cô về giường, vừa đi vừa trách nhẹ. Trời lạnh, không đi tất thì thôi, mà sao cả dép cũng không mang. Mạnh Du Du cười hì hì, em sợ bạn trai em, người đang không được lòng ba vợ, thấy tủi thân không ai dỗ nên em phải mò ra đây. Hách Thanh Sơn do dự một lúc rồi hỏi, ba em không ưa anh, vì anh lớn tuổi à? Không phải lý do chính, cô kéo dài giọng, rồi nghiêm túc nói tiếp. Em đoán, ba em phát hiện ra quan hệ giữa anh và nhà họ Hách rồi. Hách Thanh Sơn đặt cô lên giường, sau đó đi lấy chậu men tráng dưới gầm bàn, đổ ít nước nóng từ bình giữ nhiệt, nhúng khăn mặt vào rồi vắt khô. Khăn ấm áp vừa phủ lên bàn chân nhỏ dính bụi, anh bắt đầu lau rửa từng chút một, động tác cẩn thận, kiên nhẫn. Mạnh Du Du vừa nhìn vừa thử thăm dò, sao anh không nói gì hết vậy? Anh nhét một bên chân đã sạch sẽ vào trong chăn, rồi chuyển sang bên còn lại, vài giây trôi qua mới nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện với ba em. Anh vẫn cúi đầu, tay không ngừng, giọng nói dịu dàng đến mức có thể an ủi cả lòng người. Việc của em bây giờ là nằm viện cho tốt, dưỡng thương đàng hoàng. Còn lại mọi chuyện, cứ để anh lo. Ngẩng đầu nhìn cô, anh nói rành rọt, Du Du. Tin anh nhé. Mạnh Du Du lập tức ôm lấy cổ anh, áp mặt vào tai anh thì thầm. Em tin anh. Hồ Thư Lan quay về, trên tay xách một túi cam và một túi chuối, vừa đến cửa phòng đã thấy cửa đóng kín, bên trong tối om, không bật đèn. Trong lòng bà giật thót, đặt tay lên nắm cửa, không xoay được, cảm giác bất an dâng trào. Nhưng, bên trong, mơ hồ lại vang lên giọng của con gái mình, khiến Hồ Thư Lan thở phào nhẹ nhõm. Chắc là đi ngủ sớm nên tắt đèn thôi. Bà nghĩ, Bà đang định gọi con gái ra mở cửa thì đột nhiên khựng lại. Vì âm thanh đó, hình như không đúng lắm. Hồ Thư Lan nhíu mày, áp mặt lại gần tấm kính nhỏ bên cạnh cánh cửa. Trong phòng tối om, song rèm cửa chưa được kéo kín, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lờ mờ hắt vào trong, đủ để bà nhìn thấy hai bóng người quấn chặt lấy nhau. Người đàn ông ngồi bên mép giường, cô gái ngồi trên đùi anh, hai người ôm nhau thật chặt. Hình như còn đang hôn nhau, mà lại hôn rất say đắm, chẳng rời được. Nhận ra mình vừa thấy thứ không nên thấy, Hồ Thư Lan suýt nữa làm rơi hai túi trái cây trong tay. Khi Mạnh Chính Bình lên đến lầu, liền thấy vợ mình đang đi tới đi lui bên hành lang tầng 4, tay vẫn xách hai túi cam chuối. Ông sải vài bước đến gần, sao thế, sao lại đứng đây, để du du một mình trong phòng. Hồ Thư Lan liếc chồng, vẻ mặt mất kiên nhẫn, con gái anh giờ đâu có ở một mình nữa đâu, chỉ một câu đó là đủ để Mạnh Chính Bình hiểu ngay. Ngoài con gái ông ra thì trong phòng còn ai được nữa. Không nói không rằng, ông xoay người định sải bước tới phòng bệnh, nhưng bị Hồ Thư Lan kéo lại. Sao nữa, em còn định ngăn anh à? Về chuyện cái cậu kia, anh đã nói rõ với em rồi. Vì Du Du đang nằm viện nên mấy hôm nay anh nhịn không nói nửa lời, cũng là vì không muốn con bé khó chịu. Nhưng chuyện này mà cứ mặc kệ như thế cũng chẳng ổn. Để lâu, tình cảm sâu thêm, chỉ càng thêm rắc rối. Thà cứ một đao cắt đứt, nhanh gọn còn hơn. Hồ Thư Lan thật không biết phải mô tả cảnh tượng mình vừa thấy thế nào, chỉ đành dịu giọng khuyên. Anh đừng vội kích động, chuyện gì cũng phải nghĩ cho kỹ rồi mới làm. Du Du không còn là đứa trẻ, chúng ta dù có lo cho con đến mấy thì cũng nên tôn trọng ý muốn của nó. Mạnh Chính Bình khẽ thở dài, đưa tay nhận lấy hai túi trái cây trong tay vợ, giọng trầm xuống. Bà anh năm xưa đã từng làm chuyện có lỗi với nhà họ Hách. Nếu thật sự phải trả nợ thì người gánh phải là anh. Một người con, người anh, và là một người cha. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng tuyệt đối không đem con gái mình ra làm vật hy sinh. Hồ Thư Lan hơi chần chừ. Nhưng, em thấy cái cậu Hách kia cũng đâu có giống kiểu người anh nói là động cơ không trong sáng đâu. Em cảm thấy cậu ấy có lẽ là thật lòng với Du Du. Thật lòng thì sao, hồi đó Hách Trấn Bang cũng từng hứa chắc với anh, nói sẽ chăm sóc tốt cho Nhiễu Nhiễu. Thế nhưng kết quả thì sao, em gái anh sau khi lấy chồng đã phải chịu biết bao tủi nhục. Người nhà họ Hách đối xử với nó thế nào, chẳng ai coi nó ra gì. Nhiễu Nhiễu thì chẳng bao giờ kêu ca, chuyện gì cũng nhẫn nhịn, có đau đến mấy cũng ngậm máu nuốt ngược vào trong. Huống chi, chỉ riêng chuyện Hách Thanh Sơn xử sự với Nhiễu Nhiễu cũng đủ nói lên tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì giận dỗi mà bỏ nhà đi, mấy năm không về thăm, bên ngoài người ta đồn ầm lên rằng chính em gái anh là người đuổi trưởng tôn nhà họ Hách đi. Lời ra tiếng vào, chua cay nhức óc. Em bảo, với những gì anh biết, anh làm sao có thể tin cậu ta thật lòng với Du Du. Tóm lại, chuyện này anh nhất định phải can thiệp. Sau này nếu con bé có trách anh, có hận anh, thì anh cũng chấp nhận. Nhưng anh tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con mình lao đầu vào hố lửa mà không ngăn cản. Cách chương.